Quá trình dưỡng thành đố hậu. Chương 167. Góc truyện audio.com. Gió lạnh bên ngoài gào thét. Một tháng đã qua đi. Tháng 2 yên lặng tới nhân gian. Đầu mùa xuân ở Trung Nguyên luôn có gió bắc gào thét cắt bụi đầy trời. Mãi cho đến vào tháng 3, mới bắt đầu mưa xuân triền miên. Cho dù vào mùa xuân, nhưng vì Từ Sán Sán bệnh, bên trong nhà giữa biệt trang còn sinh long. Từ Sán Sán dựa vào đệm nằm trên giường, vì bảo vệ đầu, trên trán nàng còn mang đai buộc đầu màu son thêu phượng khoan. Dùng kim hoàn hồng bảo hoa sen làm thành lười búi tóc to. Trên người mặc áo nhỏ trắng thuần bó sát người, trước kia cực kỳ vừa người, chặt chẽ buộc quanh vòng eo, nay lại rộng ra, Chu Nhan và Bích Vân đứng một bên, Tề lão phu nhân ngồi bên giường, đang bưng một chén cháo loãng đút nàng ăn, vừa đút vừa lải nhải. Gạo kê này, là loại gạo tốt nhất sản xuất ở Tấn Châu, tẩm bổ tốt nhất, ở cữ hoặc sinh bệnh uống cháo gạo kê thì đặc biệt nhanh khỏi. Vương phi ngài về sau buổi sáng mỗi ngày nên uống cháo này. Bà dài dòng văn tự nói một tràng, Từ Sán Sán ngoan ngoãn nghe, chỉ vâng một tiếng. So với Bạch Liên, tuy nàng xinh đẹp, nhưng mặt nàng lúc đầu cũng không tính nhỏ mà hôm nay thật sự gầy khoảng chừng một bàn tay. Hơn nữa da trắng đến nỗi thấy hết đường gân, nhìn rất yếu ớt, sau khi thanh tỉnh, Từ Sán Sán rất ít nói chuyện. Nhưng nên uống thuốc vẫn uống, nên dùng cơm vẫn dùng cơm, cũng không phải kiêng uống thuốc hoặc kiêng ăn, vô cùng phối hợp, thấy Từ Sán Sán đã khỏe hơn, Tề lão phu nhân thế này mới cáo từ Từ Sán Sán. Muốn dẫn hai cháu dâu Nhan thị và Ôn thị cáo từ về nhà. Từ Sán Sán cảm kích Tề lão phu nhân chăm sóc khi mình đau ốm. Nàng không muốn nói một đống lời cảm tạ không? Cho nên nắm tay Tề lão phu nhân, chỉ nói một câu, ân tình của cô, trong lòng ta tất cả đều biết, mấy ngày nay, Tề lão phu nhân hầu hạ nàng, cũng có chút cảm tình, lập tức nhân tiện nói, lão thân không dám nhận, chỉ cần thân thể vương gia, vương phi khỏe mạnh, lão thân phải cảm ơn trời đất, lại nói, ngày mai, lão thân phải đi Bạch Mã Tự, cầu phúc cho vương gia và vương phi. Từ Sán Sán trịnh trọng cảm tạ Tề lão phu nhân, lệnh bọn nha hoàn lấy 6 thớt gấm vóc cống phẩm màu sắc lão làm biểu lễ. Tặng Tề lão phu nhân, lại lệnh Chu Nhan lấy ra 2 bộ đồ trang sức ngọc bích nạm vàng cho Nhan thị, đồ trang sức phỉ thúy nạm vàng cho Ôn thị, Nhan thị và Ôn thị vội quỳ gối tạ ơn, Tề lão phu nhân vừa rời đi. Từ Sán Sán lập tức dặn dò Chu Nhan Bích Vân đơn giản thu dọn một ít hành lý. Chỉ mang vật thiết yếu hàng ngày. Sau đó lại mệnh Chu Tước đi phía trước gọi Phó Dương và Hàn Thủy lại đây. Phó Dương và Hàn Thủy theo Chu Tước vào nhà chính. Hành lễ thỉnh an Từ Sán Sán ngồi ngay ngắn trên tháp cẩm. Từ Sán Sán sớm quyết định, nên thái độ phá lệ bình tĩnh, gọi các ngươi lại đây. Là vì ngày mai ta muốn xuất phát đi Lương Châu xem vương gia. Các ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng đi. Phó Dương và Hàn Thủy nghe vậy đều nhìn Từ Sán Sán. Bọn họ thế này mới phát hiện chỉ mấy ngày ngắn ngủn, vương phi gầy đi rất nhiều. Vốn dĩ khuôn mặt mập có chút trẻ con mặt cũng gầy thành hình trái tím. Ánh mắt ngập nước lớn hơn, sâu kín bình tĩnh không lay động. Hơn nữa, nàng cũng không phải thương lượng với bọn họ, mà là báo mệnh cho bọn nhắn làm. Hàn Thủy rũ mắt xuống, nói, bẩm vương phi, vương gia từng nói, để ngài ở chỗ này chờ ngài ấy phái người tới đón. Vương gia bệnh tình nguy kịch, vương phi lần này đến, nhất định tránh không được cái chết, phải nghĩ biện pháp ngăn cản nàng. Từ Sán Sán dắt khóe miệng lạnh lùng cười, chờ vương gia phái người tới đón sao? Cho dù vĩnh viễn không gặp lại, ta vẫn phải chờ, nàng hít sâu một hơi, cố gắng ổn định bản thân, không lùi bước trước mặt Phó Dương và Hàn Thủy. Các ngươi lui xuống chuẩn bị đi, chúng ta ngày mai lập tức xuất phát, lại nhìn chằm chằm Hàn Thủy mắt mèo đen sâu kín. Nàng tăng thêm ngữ khí, cho dù phải mướn xe đi Lương Châu, ngày mai ta cũng phải đi, lần này sinh bệnh làm nàng hiểu ra. thân thể mình mạnh khỏe như thế mà cũng sinh bệnh. Vậy thì thân thể Phó Dư Sâm ốm yếu lại đang tha hương ở dị quốc. Không phải càng dễ sinh bệnh sao? Nếu vì nhất thời do dự, bỏ qua thời gian làm bạn gần nhau với Phó Dư Sâm, nàng nhất định sẽ hối hận cả đời. Hàn Thủy biết xưa nay bản tính Vương Phi nhu nhược, đây là lần đầu tiên thấy nàng kiên trì như thế. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không nói gì. Hắn nghĩ, nếu Vương Phi kiên quyết như thế, ta nên hành sự tùy theo hoàn cảnh thì tốt hơn. Đến buổi tối, Chu Nhan và Bích Vân thu dọn hành lý xong, mời Từ Sán Sán đến xem. Từ Sán Sán bệnh nặng mới khỏi, lười nhúc nhích, dựa trên giường nói, ta tin tưởng hai người các ngươi. Không cần nhìn, vào ban đêm, Phó Dương viết một phong thư mật, giao cho ám vệ phụ trách truyền tin đến Tát Mã Thành. Buổi sáng kế tiếp, Hàn Thủy mang theo 300 thị vệ dưới trướng, dắt ngựa đứng đợi ngoài cửa. Phó Dương dẫn Sa Phu dắt hai chiếc xe chạy tới ngoài cửa, mang theo hai gã sai vặt đi chuyển hành lý Vương Phi. Chu Tước và Thanh Yến đã nâng hành lý Vương Phi đến hành lang nhà chính, đang chờ Phó Dương dẫn người đến chuyển. Gặp Phó Dương dẫn theo gã sai vặt đến, cười khanh khách nghênh đón. Phó Dương ca ca, hành lý Vương Phi ở trong này, ta và Thanh Yến vừa chuyển ra. Phó Dương dương mắt nhìn, phát hiện chỉ có hai cái hòm xiềng và hai bao vây. So với hành lý trước kia xuất hành phải cần 3-4 xe, lần này, Vương Phi có thể nói là nhẹ nhàng đơn giản, xem ra đã quyết tâm muốn gặp Vương gia. Hắn vội đi gặp Từ Sán Sán. Sau khi hành lễ, nhìn Từ Sán Sán, nghiêm mặt nói, Vương Phi, hành lý có phải mang thiếu hay không? Vì muốn đi gặp Phó Dư Sâm, tâm tình Từ Sán Sán khoái trá, mỉm cười giải thích nói, trước kia xuất hành mang nhiều rất phiền toái, lần này ta chỉ cho Chu Nhan các nàng thu xếp sửa sang lại vật thường dùng thôi. Phó Dương thế này mới không hỏi nữa. Một khắc sau, Hàn Thủy dẫn theo 300 thị vệ cưỡi ngựa vây quanh hai xe ngựa Từ Sán Sán đi ra biệt trang. Phó Dương mang theo hai gã sai vặt Tảo Diệp và Thì Hoa cưỡi ngựa đi một bên. Đoàn người uốn lượn đi về hướng Tây. Từ Sán Sán biết nay thân thể mình suy nhược, không nói thêm nữa, bảo Chu Nhan và Bích Vân mở rộng ghế dựa dài trong ra, trải nệm gấm dày lên, đặt gối đầu, trải thành một cái giường hẹp mềm mại, nàng nằm xuống nghỉ ngơi, kêu Chu Nhan và Bích Vân thay phiên đến sau xe ngựa nghỉ ngơi. Qua buổi trưa không bao lâu, phía trước xuất hiện một quán rượu sơn dã, thấy người Hàn Thủy phái đi dò đường đợi trước quán rượu. Phó Dương và Hàn Thủy chỉ huy gã sai vặt và thị vệ cắm trại ở bãi đất trống trước quán rượu, chuẩn bị dùng cơm trưa cộng thêm nghỉ ngơi. Từ Sán Sán không xuống xe, Chu Nhan ở trong xe với nàng, Bích Vân mang hộp cơm vào quán rượu, không lâu sau thì đi ra. Phó Dương giúp nàng cầm hộp cơm, còn tay phải nàng bưng một chén rượu vừa nóng vừa ngon. Tay trái cầm vài cái bánh bao, nàng đặt rượu trên bàn ở trong xe, nói, đây là rượu vàng Phó Dương mang theo, bỏ thêm mật, đun nóng uống làm ấm người. Lại nói, đã vào tháng 2, trời còn giá rét đông lạnh, Vương Phi trước uống một chút làm ấm người đi. Từ Sán Sán nghe nàng nói vậy cũng động tâm, bưng rượu vàng lên nhấp một ngụm, phát hiện trong veo mềm mại, cầm chén rượu vàng uống một hơi cạn sạch. Trên mặt trên người nàng nháy mắt nóng lên, huyệt thái dương nhảy lên, mặt nóng rát, giống nhau say rượu. Bích Vân thấy nàng uống rượu vàng, vội cầm cái bánh bao đưa cho Từ Sán Sán. Vương Phi, bánh bao này là cải củ nhân thịt, không ngấy chút nào, ngài nếm thử đi. Tuy Từ Sán Sán không thích ăn thịt, nhưng lúc này nàng sợ nhất là thân thể suy yếu ở trên đường lại bị bệnh, bởi vậy cũng không kiêng ăn. Tiếp nhận bánh bao ăn vào, Bích Vân và Chu Nhan ở một bên nhìn nàng, trong lòng không khỏi có chút đau lòng Vương Phi vì muốn gặp Vương gia, dường như thay đổi thành một người khác, không còn thấy bộ dáng Vương Phi mềm mại ngày xưa khi có Vương gia. Chỉ có một Vương Phi bị bắt đột nhiên lớn lên làm các nàng kinh ngạc. Trời vào tháng 2, Trên thảo nguyên tháp khắc khắc trời bắt đầu mưa. Tuy ma không lớn, nhưng triền miên vài ngày sau, tâm mọi người đều có chút phiền chán. Phó Dư Sâm dựa vào đệm trên giường, nghe Quan Tuyết ngồi ở bên giường đọc tín báo nhận được hôm nay. Quan Tuyết cầm lấy một phong thư Phó Hoè phụ trách tình báo chuyển đến bắt đầu đọc. Phong thư này báo là mưu sĩ Tô Thủy Âm của Phó Dư Sâm ở Biện Kinh truyền tới. Trong đó có một đoạn nói, ngày hôm trước, Đồng Quý Phi ở Kỳ Ngọc Điện phái thái giám thân tín Anh Lượng xuất cung gặp tổ huynh Đồng Tồn Phú. Đêm ngày hôm sau liền có thích khách xông vào Khôn Chữ Cung bị phong bế. Ý đồ ám sát Thư Hoàng Hậu. Phó Dư Sâm lẳng lặng nghe, mặt trắng nõn gầy đến mức chỉ còn lại một chút, mắt phượng sâu thẳm híp lại, vì lông mi quá dài. Hơn nữa đôi mắt hơi nhếch lên, mắt phượng như dùng bút vẽ nên, tinh xảo đến nỗi khó có thể dùng từ diễn tả. Môi đỏ bừng mím chặt, giống như có tâm sự. Hắn thật có tâm sự, nếu như ngày xưa Phó Dư Sâm có tình báo này, nhất định sẽ sai người khiển trách một chút đồng minh Đồng Quý Phi và Đồng Thượng Thư dám can đảm tự tiện hành động. Nhưng nay vì Phó Dư Sâm bệnh triền miên trên giường, hiểu rằng mình không còn sống được bao lâu, suy nghĩ chỉ có hai việc, thứ nhất là ký hiệp định với Tháp Khắc Khắc. Một lần nữa phân chia biên giới hai nước, xác định lấy sông A Nhĩ Tát làm biên giới giữa Tháp Khắc Khắc và Đại Lương. Vì Đại Lương khai cương khoái thổ. Thứ hai là lập di chúc chính thức, xác định sau khi chết có thể cùng Từ Sán Sán trăm năm gần nhau. Khai cương khoái thổ, ý nói mở rộng lãnh thổ mới. Quan Tuyết đọc xong phong thư báo này, ánh mắt nhìn Phó Dư Sâm, đợi hắn phê chỉ thị. Phó Dư Sâm kịch liệt ho khan. Quan Tuyết mắt sắc, nhìn thấy khăn lụa trắng trong tay Phó Dư Sâm nhuộm một màu đỏ huyết. Quan Tuyết thấy thế, trong lòng một trận đau nhức. Sống mũi cay cay, hắn hít sâu một hơi, bước nước mắt sắp tràn mi trở về, cố gắng cười nói sang chuyện khác. Vương gia, khăn tay này là Vương Phi làm cho ngài sao? Vương gia lúc trước sử dụng khăn đều trắng thuần, chỉ đơn giản khóa biên, cũng không thêu chút hoa hoa thảo thảo linh tinh. Nay Vương gia sử dụng khăn đều là thêu một bụi phong lan nhỏ ở góc. Đường may lớn nhỏ không đồng đều. Ngoại trừ Vương Phi thì không có ai châm tuyến tệ như vậy. Phó Dư Sâm nghe được từ Vương Phi này, không khỏi giật mình, đang muốn ném khăn tay vào chậu than đầu giường, đây là khăn tay Từ Sán Sán tự mình làm cho hắn. Bây giờ đều bị dính máu hắn, tim đập mạnh và loạn nhịp một lát, Phó Dư Sâm vò khăn tay thành một cục ném vào chậu than. Chậu than lửa cháy hừng hực, khăn lụa ném vào liền cháy phật lên. Tạo ra mùi kỳ quái giống như tóc cháy. Trần Tố và Trác Sam cùng nhau tới gặp Phó Dư Sâm. Bọn họ vào đại trướng, tay để sau lưng, bộ dáng thần thần bí bí. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng rốt cục Trác Sam ôm quyền hành lễ. Thuộc hạ thỉnh an vương gia. Phó Dư Sâm nhìn bọn họ, không nói gì, mà chờ động tác kế tiếp của bọn hắn. Trần Tố nhìn Trác Sam liếc mắt một cái. Bàn tay đưa về phía trước, trong tay cầm một bao giấy dầu. Hắn mở giấy dầu đến trước mặt Phó Dư Sâm, lộ ra bên trong vật dính máu. Phó Dư Sâm không nhìn màn thầu dính máu, chỉ nhìn Trần Tố, đợi Trần Tố giải thích. Trần Tố dập đầu nói lắp bắp, bẩm vương gia, thuộc, quê thuộc hạ, có một cách nói, được lao, bệnh lao, thì ăn, ăn màn thầu chấm máu tươi. Nhất định thuốc đến bệnh trừ, phó soái vẫn hộc máu, không phải bệnh lao thì còn gì, nhanh ăn màn thầu máu người, mau mau sinh long hoạt hổ dẫn bọn hắn đi đánh giặc đi. Thấy lông mày Phó Dư Sâm nhíu lại, hắn lập tức không lắp bắp, rành mạch nói, vương gia, mau cam đoan là tươi mới, là thuộc hạ và Trác Sam cùng nhau giết lính gác Tháp Khắc Khắc. Phó Dư Sâm nhắm mắt lại. Không còn gì để nói. Khi mở mắt ra, hắn thấp giọng quát, cút xéo đi. Trần Tố sợ hắn thành thói quen. Lúc này đang cầm màn thầu máu người suýt nữa tè ra quần cút chạy ra ngoài. Trác Sam đang bày ra bộ dáng không liên quan đến mình. Cũng nghĩ đại soái quê nhắn, một tiếng vì sao ngươi không cút đánh tan ảo tưởng của hắn. đành phải xám xịt đi ra ngoài. Nghe nói vương gia tỉnh lại, Lương Khánh Hạ vội dẫn theo Tiết Anh đến đây. Hắn thật cẩn thận nhìn Phó Dư Sâm, do dự một hồi lâu, mới nói, vương gia, chúng ta đàm phán với Tháp Khắc Khắc sắp có kết quả. Phó Dư Sâm nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp, nhìn bệnh vương gia xinh đẹp, nghĩ đến công chúa Viên Nguyệt dũng mãnh, Lương Khánh Hạ cảm thấy mình rất khó mở miệng, thở dài một hơi, nói tiếp, vương gia, công chúa Viên Nguyệt tuyên bố, chỉ cần ngài cưới nàng, lãnh thổ phía đông sông A Nhĩ Tát xem như là đầu cưới của nàng. Còn nói tân vương Tháp Khắc Khắc Đa Cát cũng đồng ý, Phó Dư Sâm thực hoài nghi lỗ tai mình có tật xấu. Nhíu mi nói, đùa giỡn gì vậy, Lương Khánh Hạ dừng ở hắn, nói, vương gia, không phải nói giỡn, công chúa Viên Nguyệt mang thư Đa Cát tự tay viết đến. Ta đã thành thân, Phó Dư Sâm chán ghét, không cần nhắc lại chuyện này. Hắn nói một câu lá phổi đều khó chịu, thực không muốn dây dưa tiếp chuyện này. Lương Khánh Hạ không thuận theo, tuy rằng không biết công chúa Viên Nguyệt nhìn chúng cái gì của phó soái. Nhưng là một người dân Đại Lương, hắn không muốn buông tha cơ hội tốt này để khai thổ khoái cương cho Đại Lương. Hắn đến gần Phó Dư Sâm, đoan chính làm đại lễ. Vương gia, công chúa Viên Nguyệt nói nàng nguyện ý làm thiếp. Lương Khánh Hạ nhìn biểu tình Phó Dư Sâm dần dần nghiêm túc. Lại bổ sung một câu, công chúa Viên Nguyệt nói, nàng sẽ theo quy củ của Đại Lương, kính trà hành lễ cho Vương Phi. Phó Dư Sâm còn chưa nói gì, Tiết Anh một bên có chút giận, vương gia rõ ràng có Vương Phi, không cần nữ nhân không biết xấu hổ tự mình tiến cử. Phó Dư Sâm lại ngưng thần tự hỏi, hắn là người sắp chết. Mà quy củ mấy trăm năm của hoàng tộc Phó Thị đều là trượng phu chết. Thê thiếp không con toàn bộ phải tuận táng. Cách chương.